Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 853. Trong nước món, ăn, 2, cuối tháng 6, thời tiết nóng bức, đây là ven biển khách du lịch Hoàng Kim Tiết, dương quang nóng bỏng, đa số người không nguyện ý đi ra ngoài trốn trong phòng thổi điều hòa. Nhưng cũng có người chọn du lịch mà bị khốn tại thời tiết. Thời điểm này có từ gió biển ven biển tự thành du khách chọn lựa đầu tiên. Đặc biệt là hiện giờ tiểu học, trung học liên tiếp bắt đầu nghỉ. Bọn nhỏ muốn xem kình ngư, muốn xem cá heo, muốn ăn hải sản. Như vậy long đầu thôn tự nhiên thành chọn lựa đầu tiên. Thôn ngoài đường núi trục đoạn bắt đầu thông xe. Một gia đình một máy xe cùng đi đến trong thôn. Giao thông tiện lợi tính khiến cho trong thôn du khách số lượng càng nhiều. Đỗ Thản Chi nắm lấy cơ hội đem ven biển làng du lịch cho mở ra. Hiện tại làng du lịch vẻn vẹn hoàn thành đồng thời công trình. Công năng vẫn còn tương đối đơn giản. Chỉ có đơn thuần dừng chân cùng ăn uống công năng. Làng du lịch tổng cộng có 3 cấp bậc phòng ở. Theo thứ tự là kinh, xa, đồn cấp. Từng cái phòng ở đều có một cái đặc biệt danh tự. Ví dụ như hổ kình, bạch kình, cá voi xanh, nghiêu sa, biển thị thấp cá heo, mao y cá heo đang lúc. Đồn cấp gian phòng nhất là tiện nghi. Cả đêm chỉ cần 488 nguyên. Gia cấp giá phòng là 688 nguyên. Kình cấp gian phòng là 988 nguyên. 3 cấp bậc, 3 cái giá vị. Làng du lịch nhằm vào là gia đình hộ gia đình. Đối với một gia đình mà nói như vậy giá vị tương đối thân dân. Trung quy đầu năm nay, này mùa tại Hồng Dương tùy tiện ở cái mau lẹ tửu điếm cả đêm cũng phải hơn 300 khối. Đồ nhất sạn giải phẫu chấm dứt, thời kỳ dưỡng bệnh cũng chấm dứt. Hắn hiện tại bị đưa vào làng du lịch Hậu Trù, làm Hậu Trù lão đại, thuộc hạ một đám người có thể chỉ trích. Thời gian ngược lại cũng không tệ, cảm thấy thời gian sống khá giả là trong thôn thanh niên độc thân nhóm. Đỗ Thản Chi từ dặm tìm đến một đám phục vụ viên. Toàn bộ đều thanh xuân tướng mạo đẹp tiểu cô nương. Các nàng đi đến trong thôn bàn sống thanh niên độc thân nhóm sinh hoạt. Vừa vạn phong biển kỳ không thể ra biển, bọn mỗi ngày chạy tới dây dưa tiểu cô nương. Ngao Mộc Dương thật tò mò. Hỏi Đỗ Thản Chi nói, ngươi từ nơi nào tìm nhiều như vậy xinh đẹp muội tử? Thủ đoạn có thể a? Đỗ Thản Chi cười nói, ngươi thật sự là nông dân, quốc gia chúng ta thiếu người sao? Không thiếu nha, ngươi Hồng Dương ngoại thành những hãng kia môn khẩu dán một chương chiêu công nhân thông báo. Vài ngày liền có thể tiếp cận người mãn, thuần một sắc mỹ nhân. Chúng tiểu cô nương bằng cấp không cao, xuất thân gia đình điều kiện chênh lệch. Tại làng du lịch làm phục vụ viên nếu so với tại nhà xưởng làm công càng mạnh. Đầu tiên hoàn cảnh liền không đồng nhất, tiếp theo đãi ngộ cũng đỡ một ít, công tác cường độ thấp hơn. Thời tiết quá nóng, Ngao Mộc Dương cảm giác khó chịu trong nhà đều ăn không tiến đồ vật. Liền đem một cái chậu gỗ tử làm sửa chữa. Hắn dùng mài thạch đao đem chậu gỗ gọt sạch một đoạn. Như vậy tại trong chậu gỗ thả tiếp nước quả thức ăn. Có thể phiêu tại trên mặt nước làm tiểu trác tử. Ngao Mộc Dương an vị tại bờ biển trong nước. Bên người có rùa biển bơi qua bơi lại. Sau lưng trên bờ cát có bàng giải tại toán loạn. Trước mặt thì là phiêu đáng rượu và thức ăn. Như vậy hắn có thể vừa ăn cơm một bên hấp thu hơi nước. So với đợi trong nhà oi bức lấy muốn càng hưởng thụ. Thời tiết nóng bức liền quân chủ cũng chịu không. Không thích xuống biển nó cũng đi theo phiêu trong nước. Nó cùng tướng quân kết thành đồng minh. Tướng quân thích bơi lội. Nó liền ngồi xổm tướng quân trên đầu. Chỉ bất quá tướng quân thỉnh thoảng hội lặn xuống nước lặn. Mỗi đến thời điểm này nó phải chính mình bơi lội. Thôn ngoài một vùng biển bị rong biển thanh lý sạch sẽ. Tuy không bằng nhiệt đới hải vực như vậy có kinh người lục ý. Nhưng địa phương nước biển vô cùng xanh thảm. giống như uông rộng lớn lam bảo thạch, đồng dạng cũng là phi thường mỹ lệ. Xanh thảm nước biển trong sáng tĩnh lặng, như quỳnh tương ngọc dịch chậm rãi phiêu đãng. Bờ biển có thật lớn một mảnh thủy vực, nước sâu chưa đủ 1 mét. Đáy biển là mềm nhũn cát mịn, dẫm trong nước đi đi lại lại lấy rất thoải mái. Đại thủy chiều xuống, trên biển không có gió lớn sóng, nhu hòa sóng biển chậm rãi thôi động nước biển vọt lên bờ. Bọt nước mềm mại, nhiều khi thậm chí không cảm giác được nước biển trùng kích. Rất nhiều du khách lựa chọn tại Tây Biển tắm. Hồng Dương có nhiều quốc gia cấp tắm biển trận, thế nhưng là luận phẩm cấp còn không bằng thôn ngoài cái hải vực này. Đến mùa hạ các du khách nhao nhao xuống nước, mỗi ngày bờ biển liền cùng hạ sủi cảo giống như, ấm áp nước biển rất thoải mái. Các du khách xuống nước liền không muốn rồi đi bị dương quang bạo chiếu. Có thể là bọn hắn không thể không nước chảy. Tẩy biển tắm cùng bơi lội là một kiện rất hao tổn việc tốn thể lực. Trong nước phiêu thượng một hồi phải đi trên bờ ăn một chút gì bổ sung thể lực. Thấy được Ngao Mộc Dương kéo lấy cái chậu gỗ tử trong nước một bên bọt tắm vừa ăn uống. Các du khách học được, bọn họ chú ý cũng đi mua chậu gỗ tiến hành cắt quần áo. Không chú ý trực tiếp mua cái chậu nhựa tử phiêu trong nước. Còn có đầu linh hoạt, bọn họ tìm sạch sẽ hộp xốp. Hộp xốp cũng có thể phiêu tại trên mặt biển, mà lại càng dễ cắt quần áo. Bất quá hộp xốp tính ổn định so ra kém chậu gỗ. Một cái bầy gây chuyện không tốt hội lật nghiêng. Thấy vậy, người trong thôn liền phối hợp đẩy ra một loạt phục vụ. Ngao Mộc Thành làm cho một mảnh thuyền tam bản thuyền. Hắn chuyên lấy nước biển tại các du khách giữa xuyên qua. Trên thuyền có các loại đồ uống, quà vặt, bia, tiểu vật phẩm trang sức cùng đồ ăn vặt các loại. Bán cũng không tệ lắm, như vậy lại có người nghĩ đến khác sinh ý. Bắt đầu bán biển bánh đúc đậu, bán rong biển tiểu rau trộn. Thứ này phối hợp thượng bia ướp lạnh lượng tiêu thụ tốt hơn. Rất nhanh sinh ý toàn diện mở rộng ra. 2-3 ngày có người ở trên bờ biển sấy, nướng, sinh hào. Sau đó nghỉ hài tử phụ giúp chậu tại trên mặt biển bơi lội. Một bàn 8 cái sấy, nướng, sinh hào 20 khối. Hấp dẫn không ít du khách. Đằng sau sấy, nướng, cây ngô, nước muối đậu phộng, nước muối đậu tương, thậm chí móng heo, gà quay ngỗng nướng các loại cũng bị đưa trên mặt biển. Như vậy biển gió thổi qua trên mặt biển toàn bộ đều các loại đồ ăn mùi thơm, khiến cho các du khách luôn là rất có muốn ăn. Đồng thời, Vương gia thôn bên kia muối biển cũng phơi nắng xuất ra. Mịn màng tuyết trắng muối biển bị thu thập lại, dùng tinh mỹ cái hộp hoặc là cái túi nhỏ một bao trang. Cái này thành vật kỷ niệm, phơi nắng rời bến muối. Dương Thụ Dũng cho Ngao Mộc Dương đưa tới một túi. Ngao Mộc Dương xách đoán chừng phải có 40-50 cân. Sợ hãi than nói, Dũng ca người ghê gớm thật phương. Người đây là cho ta chuẩn bị cả đời ăn muối à. Dương Thụ Dũng nói, vậy phải, người yên tâm, chỉ cần chúng ta Vương gia thôn có muối phơi nắng xuất ra, vậy các người thôn cũng sẽ không thiếu muối. Ngao Mộc Dương còn có chút hoài nghi, này muối quả thật có thể ăn sao? Khác bên trong có cái gì halogen các loại đồ vật, ăn suốt cái ngộ độc thức ăn. Dương Thụ Dũng làm bất mãn bộ dáng, tức giận nói, người đây không phải vũ nhục người sao? Người không tin được chúng ta lão Dương gia truyền thống tay nghề. Tựu này muối, liền tay nghề này phơi nắng xuất ra muối, trước kia nuôi sống tất cả Hồng Dương, gia gia của ngươi, ngươi tổ gia gia chính là ăn này muối lớn lên lại chết đi. Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút nói, ngươi nói đạo lý ta hiểu, nhưng đằng sau những lời này ta như thế nào cảm giác rất không thích hợp. Không có không đúng, hoàn toàn không có vấn đề. Ừ, ngươi xem. Dương Thụ Dũng từ trong điện thoại di động điều tra một tấm hình. Ta tìm biển rộng lớn hóa học phòng thí nghiệm cho đo đạc qua thành phần. này muối tinh khiết độ so ra kém trên thị trường những cái kia. Bất quá cũng hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, tuyệt đối có thể ăn. Hơn nữa bên trong hàm iốt lượng tương đối thấp, hàm khoáng vật chất nhiều hơn một chút. Kiểm tra đo lường, giáo sư nói vậy dạng muối hiện tại thích hợp hơn cho dân chúng ăn. Hiện tại dân chúng hút nhập iốt kỳ thật hơi nhiều. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.